Chương 145, Thiên Hạ Đại Sự. Thập tự giá phong ấn mất hiệu lực. Từ dưới một chương bắt đầu, mặc kệ là mổ cả hay là mổ cả đều trực tiếp gọi là mổ cả, chỉ có tại hai người nghiên cứu tiến hành đối thoại, hoặc là tại một ít đặc biệt tình huống dưới áp dụng trong ngoài phân chia, nếu không hết thể đều gọi mổ cả. Vênh ầm lệch cạch ra chính khóa phòng học, theo lý tới nói hẳn là toàn bộ dù cái bầu không khí tươi đẹp nhất địa phương một trong, bởi vì trong này, các cô gái có thể dễ dàng hưởng thụ làm xử lý niềm vui thú, mà lại có thể đẩy cõi lòng tâm ý cho mình ưa thích nam sinh chuẩn bị đồ ăn. Nhưng là nơi này mỹ hảo không khí, theo ạ cả xì giả mổ cả xuất hiện tất cả đều thay đổi. Cái này vô luận là học tập hay là vận động, thậm chí là chiến đấu đều phi thường hoàn mỹ thiếu nữ. Nhưng là hết lần này tới lần khác chính là tại xử lý về điểm này giống như trời sinh thiếu gân đồng dạng, nàng tại chỉ làm xử lý thời điểm, mặc dù thật là toàn tâm toàn ý, nhưng là đối với những người khác tới nói, tại chỉ làm xử lý ạ cả xì giả mổ cả. Lại so lúc chiến đấu nàng càng thêm nguy hiểm cùng đáng sợ, toàn bộ gia chính khóa phòng học bị một áng lửa bao phủ, hừng hực liệt hỏa bên trong, mấy cái khác biệt thiếu nữ phân biệt đổ vào địa phương khác nhau, cũng không biết sống hay chết, mà còn có một cái đáng thương nhất nữ hài, thân thể đã đính vào trên vách tường, dạng như vậy như là sất. À cả sĩ giả mổ cả lảo đảo từ gia chính khóa phòng học đi ra, đối với ngoại giới hết thảy làm như không thấy. Thậm chí là tại trên hành lang kem chút đụng vào một người mặc thanh triều phục sức nữ hải đều không có phát giác. Hoàng Linh Linh ánh mắt ngưng chú lấy cái kia đạo bước chân không quá ổn định tóc bạc thân ảnh, tràn ngập cơ trí cùng trí tuệ song mi nhíu chặt bắt đầu, một tiếng nói nhỏ không để cho ngoại nhân nghe được. Ạ cả sĩ giả mổ cả, vừa rồi cái thanh nhầm kia là ạ cả sĩ giả mổ cả lúc này còn không biết trên người mình phát sinh sự tình, lảo đảo đi đến trường học bên ngoài, trên lầu chót. Lúc này thời gian đã qua thật lâu, đã đến mặt trời lặn thời gian, trên bầu trời quýt hồng sắc tịch dương, đem bầu trời choáng nhuộm thành một mảnh mỹ lệ nhan sắc. Mặt trời lặn, đến cùng mặt ngoài trao đổi về thân thể thời gian ạ cả xỉ giả mổ cả ngự khí bình thản, đối với mình sắp lại bị phong ấn tựa hồ QNZ không có cảm giác gì, nhưng là túi đầu nhìn thấy trong tay cái kia đen xỉ, hoàn toàn không cách nào phân biệt nó hình dáng tướng mạo đồ vật, đến cùng hay là thở dài, một màn này. Hoàn toàn hiện ra nữ tính yếu đuối. À cả sĩ giả mổ cả cũng cảm thấy trong tay mình đồ vật thật sự là khó coi, nàng căn bản không có ý tứ đem loại vật này cờ ơ mở tới trước mặt hắn, nâng tay lên cánh tay, lấy à cả sĩ giả mổ cả lực cánh tay tới nói, có thể trực tiếp lấy tay ném ra một cái siêu cấp toàn lũy đánh tới. Chờ một chút, mổ cả nạ rủ tổ thế nhưng là vẫn luôn dùng phù du chi thuật đi theo à cả sĩ giả mổ cả bên người. Tùy thời chú ý sự tình phát triển, ở nhà chính trên lớp phát sinh tất cả mọi chuyện hắn tất cả đều nhìn rõ ràng, nhưng là bởi vì cái này cứu cực gần nút chi thuật nguyên nhân, cho nên liền ngay cả ạ cả sĩ giả mổ cả cu nở dê hoàn toàn không cách nào phát hiện hắn tồn tại. Lúc này nạ rủ tổ lách mình xuất hiện ở ạ cả sĩ giả mổ cả trước mặt, nhìn xem cầm trong tay của nàng đồ vật, nói, thật vất vả làm tốt bí đỏ phái. Không cho ta nếm từng sao ạ cả xì giả mổ cả mấp máy môi, sau đó phảng phất là cam chịu đồng dạng, đem tự mình làm đồ tốt đưa tới nạ rủ tổ trước mặt, chứa ở một cái y nột tiểu trong hộp cơm, bên trong tất cả đều là tối như mực, thoạt nhìn như là than đồng dạng kỳ quái đồ vật. Nhìn, rất buồn cười đi mặc dù có hỗ trợ của các nàng, bất quá ta hay là chỉ làm đi ra loại vật này ạ cả xì giả mổ cả ngữ điệu ngay từ đầu rất cường ngạnh. Liền như là nàng bình thường như thế, bất quá nói đến về sau, đến cùng vẫn là không nhịn được trong lòng cảm xúc xa xút, chậm rãi cúi đầu, thanh âm cũng biến thành có chút trầm thấp. Đơn giản chính là than đen đi, ta chỉ là cái chỉ biết là chiến đấu nữ sinh, rõ ràng chỉ có hôm nay nếu có thể nướng ra ăn ngon phái, thật rất muốn cho ngươi nếm thử nhịn, nạ dù tô, nhưng là loại vật này ạ cả xỉ giả mổ cả nội tâm đến cùng vẫn chỉ là nhỏ nhắn mềm mại thiếu nữ mà thôi. Ngoại nhân tán thưởng hoặc là dèm pha nàng có thể không thèm để ý chút nào, nhưng là tại ưa thích mặt người trước, cuối cùng vẫn là sẽ phi thường để ý hắn đối với mình giác quan, rõ ràng cũng chỉ có cơ hội này, ạ cả xì ra. Mộ cả thật rất muốn làm ra ăn ngon bí đỏ đưa cho nạ rủ tổ, nhưng là loại này đen như mực than cốc, chỉ là cờ ơ mở tới nạ rủ tổ trước mặt, đối với ạ cả xì ra mộ cả tới nói chính là lớn lao xấu hổ. Nạ dù tô nhìn nàng trên mặt yếu đuối vẻ mặt như đưa đám, trong lòng thật sự là thương yêu đại sinh, cường hãn hơn nữa nữ nhân cũng cần dựa vào, cờ ơn nờ an ủi, cờ ơn nờ bảo hộ, ạ cả xì ra mổ cả chính là như thế. A-ô căn bản cũng không cần bất kỳ do dự, nạ dù tô lập tức cầm lấy một khối bị ạ cả xì ra mổ cả xưng là than đen đồ vật, cắn một cái. Đần, đồ đần nào có người sẽ ăn loại này than đen đồng dạng đồ vật, sẽ chết người đấy ạ cả xì ra mổ cả nhìn thấy nạ dù tô ăn tự mình làm đồ vật thật sự là dọa cho đến không nhẹ, bởi vì có cổ quả tiền lệ phía trước. Thân là bất tử chi đại yêu hấp huyết quỷ cổ qua, thật sự là bởi vì ăn một khối nhỏ mình làm bí đỏ phái liền không thể không được đưa đi bệnh viện cứu rút, cái này khiến ạ cả xỉ giả mổ cả biết mình làm đồ ăn đến cùng là kinh khủng bực nào đồ vật. Nhìn nạ rủ tổ sắc mặt không thích hợp, ạ cả xỉ giả mổ cả càng là đánh mất bình thường tỉnh táo cùng cơ trí, trên mặt đều gấp xuất mồ hôi nước. Ngươi chờ, ta đi lấy ngay bây giờ nước tới, đừng chết ra đồ đần, không cần khoa trương như vậy. Ta không sao. Nạ dù tôi nhìn ạ cả xì giả mổ cả loại kia khoa trương phản ứng thật sự là vừa bực mình vừa buồn cười, có thể làm cho nàng như thế mất đi tỉnh táo, lộ ra dạng này hoảng loạn một mặt, không thể không nói, nạ dù tôi hoàn toàn chính xác tam sinh hữu hạnh. Ngươi làm bí đỏ phái hương vị rất tốt ta, không lừa gạt ngươi. Cái gì ngươi xem một chút đi, nướng cháy cũng chỉ có phía ngoài bộ phận, bên trong hương vị vẫn rất tốt, mặc dù bởi vì nướng khét có chu tờ đắng. Bất quá vừa vặn cùng ngọt ngào bí đỏ nhân bánh trung hòa một cái, lần thứ nhất làm, là rất không tệ thành tích nha. Nói lên phái vấn đề, nạ dù tổ thật sự là không khỏi nghĩ đến gian cùng ạ xà mì, ba người nữ nhân này, tất cả đều là đồ đần thật thật sao ạ cả xì giả mổ cả vẫn là không dám tin tưởng, tự mình làm loại này vật đen như mực, thật sẽ ăn ngon không nạ dù tổ làm việc cu nở dê đầy đủ quả quyết, đưa trong tay một khối bí đỏ phái cắn lấy miệng mổ cả. Bất quá còn có một nửa ở lại bên ngoài, sau đó cúi đầu, đụng lên ạ cả xì giả mổ cả màu hồng đôi môi. Nạ dù tổ không có làm xâm nhập hôn, chỉ là đem phía ngoài một nửa bí đỏ phái đưa tới ạ cả xì giả mổ cả miệng mổ cả mà thôi, mặc kệ hắn nói thế nào, đến cùng còn không bằng ạ cả xì giả mổ cả mình chính miệng nếm từng. Ở trong miệng khuyết tán ngọt ngào hương vị, cu nở dê hóa thành ấm áp dòng nước ấm, chảy vào ạ cả xì giả mổ cả trong lòng. Thật sự là quá tốt nạ rủ tổ như vậy, cái này còn lại bí đỏ phái, ta sẽ nghiêm túc ăn thật ngon xong, không cần lo lắng cho ta sẽ lãng phí đồ ăn nha. Nạ rủ tổ từ ạ cả xì giả mổ cả trong tay lấy qua cái kia chứa còn lại bí đỏ phái tiểu hộp cơm, ạ cả xì giả mổ cả nhìn xem hắn mỉm cười bộ dáng, trong lòng cũng đạt được lớn lao thỏa mãn, nếu để cho ạ cả xì giả mổ cả bảo hôm nay nàng lù cờ na ho cao hứng nhất, vậy tuyệt đối ngay tại lúc này. Đạt được hắn khích lệ cùng ca ngợi giờ khắc này. Ô tại góc tường nhìn trộm tổ bốn người bên trong, cụ dỗ nổ nước mắt rưng rưng mà nhìn xem cái kia bầu không khí vừa vặn một nam một nữ. Tốt như vậy bầu không khí là chuyện gì xảy ra a? Rõ ràng chúng ta cù nở dê có hỗ trợ chế tác đó a, hơn nữa còn là liệu mạng làm. Muốn đi quay rối sao vẫn là thôi đi, mị rồ, hiện tại đi ra ngoài khẳng định sẽ bị ạ cả xì ra mổ cả đánh. Mà lại nạ dù tổ cũng sẽ tức giận. Nói không sai à, dù sao mục tiêu của hôm nay là muốn để ạ cả xì giả mổ cả làm một cái nữ sinh cấp 3 vượt qua một ngày, hiện tại đã mặt trời lặn, ạ cả xì giả mổ cả cu nở dê lập tức liền muốn bị phong ấn, lại tranh cái này cu nở dê không có ý gì đi. Ô nói cũng đúng. Dù cả gì cùng dù bị từng câu từng chữ, xem như bỏ đi củ dầu nổ cùng mì rổ hai người này ra ngoài quấy rối ý nghĩ. Mà nạ rủ tổ cu nở dê đưa trong tay phong ấn thập tự giá đưa cho ạ cả xì giả mổ cả. Tại bị phong ấn trước đó, cờ ơn nở cảm khái một chút sao, mổ cả à, hôm nay trôi qua thật cao hứng à, cu nở dê xin ngươi hướng ạ cả xì giả mổ cả truyền đạt, cả ngày hôm nay đem thân thể cho ta mượn, phi thường cảm tạ a ngoại trừ cùng nạ rủ tổ ước hẹn cái kia buổi tối bên ngoài, ạ cả xì giả mổ cả hôm nay hẳn là trôi qua vui vẻ nhất cùng vui sướng một ngày. Dòng dã thời gian một ngày, trên mặt đều mang nhu nhu dáng tươi cười, mãi cho đến giờ phút này cũng là như thế. Làm sao ạ cả xì giả mổ cả phát ra kinh nghi thanh âm, nghi ngờ nhìn xem đã treo ở trên cổ mình phong ấn thập tự giá. Này sao lại thế này, ta rõ ràng đã đeo lên thập tự giá a ạ cả xì giả mổ cả phát ra thanh âm cù nở dê hấp dẫn trước đó trốn ở trong góc bốn cái chú ý. Lúc này các nàng cũng không lo được cẩn tàng, tất cả đều chạy ra. Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao nạ rủ tổ ánh mắt chăm chú vào ạ cả xì giả mổ cả trên cổ trên thập tự giá, một mặt nghiêm túc nói ra, thập tự giá, mất hiệu lực á, xem ra hẳn là dạng này. Ạ cả xì giả mổ ca nắm lấy trên cổ màu bạc thập tự giá, một mặt hối hận biểu lộ, sớm biết lúc kia ta hẳn là kiên trì không đáp ứng, quả nhiên mở ra phong ấn suốt cả ngày, đã cho phong ấn mang đến quá lớn tổn thương đáng giận, sớm biết ta lúc kia kiên trì tốt bao nhiêu. Ạ cả xì giả mổ ca trong lòng vô hạn hối hận, nàng rõ ràng biết nếu là phong ấn thập tự giá thật xuất hiện dạng này tổn thương sẽ có dạng gì hậu quả, không chỉ là nàng bản thân vấn đề, còn có ạ cả xì giả mổ ca, nếu như thập tự giá không cách nào chữa trị lời nói, như vậy nàng liền không cách nào lại trở về. Quả nhiên à, vừa rồi ngươi từ bên cạnh ta trải qua thời điểm, ta nghe được kéo kẹt thanh âm chính là cái này, xem ra phong ấn đã xảy ra vấn đề đâu. Hoàng Phương Phương, Hoàng Linh Linh, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hiện tại trọng điểm không phải chú ý chúng ta hai tỷ đệ sự tình. Hoàng Linh Linh tùy ý khoát tay áo, sau đó mang theo mỉm cười đi tới ạ cả xì giả mổ cả trước người, nhìn xem treo trên cổ nàng màu bạc thập tự giá, cười nói, trên người ngươi na y chủng loại hình phong ấn, đặc điểm lớn nhất cũng là nhược điểm, chính là tạm thời giải trừ trạng thái, mặc dù chỉ cần lấy xuống thập tự giá liền có thể phóng thích ngươi lực lượng cường đại. Bất quá nếu là thời gian quá dài giải trừ phong ấn, cái này phong ấn bản thân liền sẽ nhận khó mà chữa trị tổn thương. Nếu là không mau chóng chữa trị lời nói, cái này thập tự giá sẽ phải vĩnh viễn hư hại nha.